Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, ngươi phải làm phong chủ. Sư phụ, đệ cửu phong đỉnh. Giang Lan đưa lên một ít tiên quả, là đệ cửu phong loại. Giang Lan xử lý, không tốn thời gian gian, thỉnh thoảng xử lý xuống. Vốn là phải đi mua rượu cho hắn sư phụ, nhưng là đệ nhất phong phong chủ xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vì lý do an toàn, hắn trước tiên trở lại đệ cửu phong, mà không phải đi rượu cụ khách sạn mua rượu, cho nên chỉ có thể dùng tiên quả thay thế. Có lòng tin đột phá kim đan rồi hả? Mạc Chính Đông nhận lấy trái cây, nhìn Giang Lan mở miệng hỏi. 3 tháng, suốt 3 tháng, hắn lấy làm 1 tháng đã là cực hạn. Không nghĩ tới hắn đồ đệ ở Không Tĩnh Hồ đợi 3 tháng. Thật là nhiều lần cho hắn kinh hỉ. Thử một lần, Giang Lan trả lời. Đối với tu luyện chuyện, ai cũng không có biện pháp bảo đảm. Vậy thì thử một chút. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói. Không có nhiều dặn dò cái gì. Giang Lan là một cái có chủ kiến nhân. Hơn nữa rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Thân vi sư phụ hắn, có thể nói hết rồi. Có thể làm cũng đều làm. Cho nên, còn lại thì nhìn Giang Lan phát huy. Có thể hay không ở 2 năm qua bước vào kim đan. Toàn ở Giang Lan chính mình. Giang Lan bản phải đi về tu luyện. Bất quá hắn vẫn hiếu kỳ hỏi một câu. Sư phụ, ở đệ cửu phong đợi 100 năm. Có thể hay không lại sẽ sửa đổi danh hiệu. Ngươi muốn làm phong chủ. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan mang theo nụ cười. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn chính là vì phòng ngừa 30 năm trước xảy ra chuyện. 100 năm ngưỡng cửa đã rất gần. Hắn không muốn bị hắn sư phụ kêu đi mua rượu. Sau đó hiếu kính sư phụ. Loại sự tình này, hắn hẳn mình làm. Giang Lan rời đi đệ cửu phong đỉnh, hướng U Minh động đi. Hắn cần phải đi về tu luyện. Hắn chắc chắn, 100 năm quả thật không cần quá để ý cái gì. Rất nhanh hắn liền trở về U Minh cửa hang. Chỉ là lần này tới, hắn phát hiện ban đầu 3 người, đã biến thành 2 cái. Ngao Long Vũ không biết rõ lúc nào rời đi. Còn lại 2 cái vẫn còn đang đánh tọa tu luyện. Dùng hay lại là mới bắt đầu trận pháp. Lần này Giang Lan lại cảm giác được một cái tia cảm giác không khỏe. Bất quá rất yếu ớt. Hẳn là theo thời gian thay đổi, trận pháp cũng cần biến hóa theo. Đệ cửu phong địa thế cũng không phải cố định, nhất là U Minh khí tức cũng sẽ có không ít ảnh hưởng. Giang Lan nhịp bước rất nhẹ, không có đi quấy rầy bọn họ tu luyện. Bất quá đối phương chắc sẽ không lưu lại quá lâu. Mấy tháng đối với bọn họ tiêu hao không nhỏ. Ở trên người bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít U Minh khí tức. Nếu như nóng lòng đột phá, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Chỉ là để cho Giang Lan ngoài ý muốn là, hắn vừa mới đi ngang qua trận pháp, liền phát hiện 2 vị kia trực tiếp mở mắt ra. Sư đệ trở lại, Kinh Đình lập tức mở miệng lưu lại Giang Lan. Quấy rầy sư huynh, Giang Lan thấp đầu đội áy náy. Không, là chúng ta đặc biệt đang chăm chú sư đệ. Kinh Đình đứng dậy, Mục Tú cũng đứng dậy theo. Bọn họ đi tới Giang Lan bên cạnh, lấy ra một chai đan dược đạo. Nơi này có một ít kim tuệ đan, có thể dùng đến giúp sư đệ ngưng tụ kim đan. Là Ngao sư tỷ cùng với 2 người chúng ta đồng thời cho sư đệ. Vì là cảm tạ sư đệ một câu kia nhắc nhở, để cho chúng ta lấy được không nhỏ cơ duyên. Ngao sư tỷ cũng vì vậy trước thời hạn hoàn thành tu luyện rồi. Bây giờ đi một bước. Giang Lan nhìn đan dược, sau đó đưa tay nhận lấy. Đối phương nhân hắn mà bị kỳ ngộ, rồi sau đó đưa tới đan dược. Có nhân có quả, không thiếu nợ nhau. Vậy không làm phiền sư huynh sư tỷ. Ở đối phương gật đầu sau đó, Giang Lan liền xoay người đi vào U Minh động. Hắn muốn đi vào tu luyện, để cho nguyên thần tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Mặc dù có Không Tĩnh Hồ hỗ trợ, nhưng là muốn tấn thăng trong nguyên thần kỳ, thực ra cũng cần một ít thời gian. Bất quá thời gian bị giảm mạnh, cộng thêm có đánh dấu hệ thống, tấn thăng trong nguyên thần kỳ trên lý thuyết sẽ bị giảm bớt đến mức tận cùng. Trở lại U Minh động thời điểm, Giang Lan phát nơi này hiện u minh khí tức thật giống như so với dĩ vãng trọng đi một tí. Phải đến trăm năm một lần phun ra sao? U minh cửa hang cần người trấn thủ. Không chỉ là nơi này có lối đi. Chủ yếu là u minh khí tức mỗi 100 năm sẽ phun ra một lần. Có lúc còn sẽ có một ít u minh sinh vật chạy đến. Bất quá đều là yếu sinh vật nhỏ. Cũng không ảnh hưởng cái gì. Kia đệ nhất phong hẳn lại đến cơ duyên thời điểm. Đệ nhất phong chắc có đi thông thiên giới cửa. Vào, đại khái suất cũng là trăm năm phun ra một lần. Bất quá Giang Lan không hâm mộ. Bởi vì u minh khí tức giống vậy có thể để cho hắn tăng lên trên diện rộng tu vi. Liền thấy đến thời điểm, hắn sư phụ có nhường hay không hắn đến gần tu luyện. Thực vật đàn cũng khôi phục. Thấy thực vật đàn khôi phục bình thường. Giang Lan lại thi triển một lần thất thải tường vân. Hay lại là cái loại này không quá cảm giác thoải mái thấy. Sau đó liền bắt đầu tu luyện. Lần tu luyện này, Giang Lan cảm thấy ngưng tụ cảm. Bắt trước Phật thân trong cơ thể ẩn chứa vô số năng lượng. Ở cung hắn tăng lên nguyên thần. Cho dù là ăn nguyên thần cảnh giới cần thiết đan dược. Cũng không cách nào so sánh. Chỉ có nắm giữ đạo tàng thời điểm. Có tương tự cảm giác. Dưới loại trạng thái này. Giang Lan tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều. Thậm chí không cần ăn tăng lên tu vi đan dược. Giang Lan yên lặng ở trong đó. Không ngừng càng sâu chính mình tu vi. Bên ngoài chuyện, hắn tự sẽ không đi để ý tới. Hơn nữa, bây giờ hắn cũng thuộc về ở tấn thăng kim đan thời kỳ mấu chốt. Đừng nói u minh cửa hang hai người. Chính là hắn sư phụ cũng sẽ không an bài cho hắn chuyện làm. Cầu phiếu đề cử, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.